Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, tìm bảo mẫu vẫn là tìm. Theo số 16 mãi cho đến số 19, Hứa Chiết một mực tại phối hợp với phim phóng sự kênh chế tác tổ tiến hành phỏng vấn cùng quay phim. Tuy nói giai đoạn trước Hứa Chiết tiến về Hà Gia Thôn thời điểm cũng có rất nhiều truyền thông tải. Toàn bộ hành trình ghi chép, một chút tài liệu trực tiếp lấy ra dùng là được. Nhưng lần trước đi Hà Gia Thôn những ký giả kia, chỉ là làm tin tức, cần tài liệu không nhiều. Ban tổ chức phim phóng sự kênh thì là cần chế tác phim phóng sự. Toàn bộ phim phóng sự lúc dài dự tính tại chừng 2 giờ. Cần thiết tài liệu lượng là phi thường lớn, thậm chí số 18 ngày này, Hứa Chiết còn chuyên môn đi theo chế tác tổ người cùng một chỗ lần nữa tiến về một chuyến Hà Gia Thôn, một lần nữa quay phim một chút ống kính về sau, liên quan tới hắn ống kính mới tính tạm thời kết thúc. Hậu kỳ chỉ cần quay phim hội ngân sách là được, đương nhiên nếu như cuối cùng liên miên chất lượng không được, vẫn là phải lần nữa sửa chữa cũng cần Hứa Chiết phối hợp. Đối với loại chuyện này, Hứa Chiết cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Hắn trước kia căn bản nghĩ không ra nhìn như đơn giản tiết mục TV, trong đó lại có nhiều như vậy trình tự làm việc, giai đoạn trước cần nhiều như vậy chuẩn bị. Bất quá cũng may bận bịu 4 ngày 21 về sau, quay phim sự tình rốt cục có một kết thúc. Hứa Chiết cũng có thể đưa ra đến lúc đi làm sự tình khác. Số 20 buổi sáng Hứa Chiết mới từ Vũ Xương bắt đầu hướng Yên Kinh đuổi. Đến Yên Kinh lúc sau đã là hơn 4 giờ chiều. Hứa Chiết không có chú ý đến lấy nghỉ ngơi, lập tức liên hệ Lôi Quân cùng một chỗ ăn cơm tối. Tại Yên Kinh thời điểm, Hứa Chiết phần lớn thời gian đều là ở tại công ty, có rất ít thời gian về đến nhà. Cho nên trong nhà liền cái bảo mẫu cũng không có tìm. Tự mình cũng sẽ không nấu cơm, đành phải đem địa phương hẹn tại một cái khá là không tệ trong tiệm cơm. Ở nơi nào ăn cơm, đối với hai người tới nói cũng không trọng yếu, nhưng xin đối phương ăn cơm thái độ thì trọng yếu hơn. Ở nhà cùng tại trong tiệm cơm là tuyệt đối không đồng dạng, chỉ có cảm thấy có thể kết giao. Nguyện thiếu thâm giao bằng hữu mới có thể mời bọn họ vào nhà ăn cơm. Lần trước Lôi Quân xin Hứa Chiết cùng Trương Hiểu Long đi trong nhà làm khách, liền biểu thị hắn coi Hứa Chiết là làm chân chính có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Lão ca, trong nhà của ta trừ chính ta bên ngoài liền cái bảo mẫu cũng không có. Liền không mời ngươi đi trong nhà ăn cơm, vẫn là trong cửa hàng cơm thuận tiện một chút. Ngươi cũng không nên để ý à. Gặp mặt về sau, Hứa Chiết lập tức giải thích một câu. Dù là việc của mình ra có nguyên nhân, cũng phải hướng Lôi Quân giải thích rõ ràng mới được, để tránh đối phương sinh ra hiểu lầm. Không phải vậy Lôi Quân cũng mời hắn đi trong nhà ăn cơm, mà Hứa Chiết lại luôn ở bên ngoài gặp hắn, có vẻ cũng có chút không quen tay. Lôi Quân có thể hay không suy nghĩ nhiều? Ha ha ha, cái này có cái gì? Chỉ cần hai anh em ta tại một khối, ở nơi nào không ăn được là ăn. Lôi Quân rất có thảo mãng khí hơi thở, cười ha ha nói. Bất quá ngươi nếu không cố ý nhắc lên điểm này lời nói, ta luôn dễ dàng coi nhẹ ngươi niên kỷ, cảm thấy ngươi ít nhất phải 27-28 tuổi mới đúng. Ngươi vẫn chưa tới 20. Ta cũng không giống lão mã như vậy bà tám cho ngươi nói giới thiệu bạn gái sự tình. Bất quá lấy ngươi bây giờ thân ra, lại là một người tại Yên Kinh ở, không được tại trong nhà xin mấy cái người. Đừng nói lấy Hứa Chiết hiện tại thân ra, cho dù là hiện tại rất nhiều tiền lương hàng năm tại chừng 10 vạn người, hoặc là gia đình điều kiện không tệ người trẻ tuổi, cũng sẽ ở trong nhà xin bảo mẫu. Đây là một cái xu thế, hiện tại rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi tại sinh con về sau, không cam tâm ở nhà làm một cái sẽ chỉ giúp chồng dạy con nữ nhân, cũng nghĩ đến có được chính mình sự nghiệp, tự nhiên là không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố đứa bé. Rất nhiều nữ hài không biết làm cơm, cũng là một vấn đề. Đối với rất nhiều gia đình tới nói xin cái bảo mẫu tiêu xài cũng không tính cao. Nhưng lại tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian đến, cho nên tại chức trên trận là rất phổ biến. Chỉ là lôi quân bên người rất nhiều người, trong nhà cũng có chuyên môn bảo mẫu đến hầu hạ. Hứa Chiết dạng này tình huống ngược lại là rất ít gặp. Ta đó chính là một cái nhỏ phục thức, hết thảy không nhiều lắm giờ địa phương. Tìm người nào a? Hứa Chiết bất đắc dĩ trả lời. Lại nói chỉ một mình ta nam nhân trẻ tuổi ở nhà. Tìm bảo mẫu cũng có chút không thích hợp a. Lôi ca ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Ngươi nói như vậy cũng không sai. Lôi Quân sờ sờ trên cằm sợi râu, gật đầu trả lời, nghe nói hiện tại bảo mẫu thị trường rất loạn a. Rất nhiều người căn bản không phải bức tranh một cái kia chăng 4-5 ngàn khối tiền lương, mà là nghĩ đến cùng, tính toán không nói, lại đem ngươi tiểu hài tử này cho làm hư. Cái này còn không có đem ta làm hư. Lão ca ngươi cái này thật có dở già mà không kính a. Hứa Chiết nhịn không được cười mắng. Lôi Quân lời mặc dù không có cụ thể nói ra, nhưng Hứa Chiết vẫn là hiểu ý hắn. Hiện tại bảo mẫu thị trường rất loạn, có người làm bảo mẫu không phải vì kiếm tiền, mà là lạc cùng nam chủ nhân phát sinh chút gì. Đồng dạng tìm bảo mẫu gia đình điều kiện cũng không tệ. Loại người này càng là sẽ chọn cố chủ điều kiện tìm. Rất ưa thích chính là độc thân lại sự nghiệp có thành tựu cố chủ. Nhất là Hứa Chiết dạng này, đoán chừng nếu là hắn nói muốn tìm bảo mẫu lời nói. Không biết rõ bao nhiêu người lấy được phần này sống, thậm chí trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi, mà lại dáng vóc tướng mạo tuyệt đối cũng sẽ không kém. Nhưng dạng này người đến cùng là muốn làm gì? Hứa Chiết trong lòng rõ ràng, cho nên hắn mặc dù thường xuyên ở tại Yên Kinh, nhưng lại cũng không có nghĩ qua tìm bảo mẫu, liền xem như để cho người ta tìm một chút đáng tin cậy. Kỳ thật cũng không phải như vậy phù hợp, đồng dạng làm bảo mẫu có rất ít vượt qua 40 tuổi. Lấy hơn 30 tuổi người vì nhiều, bởi vì cái này niên kỷ tay nữ nhân chân nhanh nhẹn. Nhưng trong nhà liền Hứa Chiết một cái nam nhân, rất nhiều thời điểm là không tiện, tại tăng thêm hắn thường xuyên muốn các nơi chạy, trong nhà còn có một số trọng yếu văn kiện, vẫn là không tìm thích hợp hơn một chút. Bất quá bị Lôi Quân một nhắc nhở như vậy, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến trước mấy ngày môi giới công ty Lý Mậu cho mình gọi tới điện thoại. Tứ hợp viện đã sửa chữa xong xuôi, tùy thời có thể lấy vào ở. Lúc ấy mua xuống tứ hợp viện thời điểm, Hứa Chiết cảm thấy có địa phương có vẻ hơi có chút cũ nát. Dù sao lần trước đổi mới cũng vài chục năm, thế là nhường môi giới công ty xử lý lấy cho mình một lần nữa sửa chữa một cái. Hiện tại tứ hợp viện thu thập xong, mình ngược lại là có thể rời đi qua. Tứ hợp viện diện tích rất lớn, phòng ở cũng không ít. Đến thời điểm cũng có thể chuyên môn mời một ít người quản lý, thậm chí chuyên môn xin cái đầu bếp. Gần nhất trong khoảng thời gian này tại chính Yên Kinh ở, mặc dù ăn cơm có thể gọi thức ăn ngoài, nhưng phụ cận có thức ăn ngoài nghiệp vụ nhà hàng cứ như vậy mấy nhà, đã sớm ăn có chút dính nhau. Hứa Chiết mặc dù có tiền về sau cũng chưa từng xuất hiện loại kia nhà giàu mới nổi tâm lý, nhưng hắn bản thân là cái khá là thích ăn người, xem như cái ăn hàng. Hiện tại có tiền mặc dù không cần thiết phô trương lãng phí, nhưng ăn uống phương diện khẳng định là muốn thỏa mãn chính một cái. Không phải vậy kiếm nhiều tiền như vậy, còn mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, vậy thì có nhiều quá khổ bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.